Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 84, có phải người rất thích làm nhục người khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà không có cùng hắn trò chuyện quá nhiều. Lưu Dương, Thiệu Học Hải trong lòng hai người thầm nhủ may mắn. Thật may Tiêu Trần với bọn hắn không phải quen biết, thật may vừa mới không cùng Tiêu Trần trao đổi quá nhiều. Người này chính là cái sao chổi A, thiếu chủ Vạn Độc Môn, Quách Phong, Cổ Thiên Trạch. Vạn Phi bốn người này, tùy tiện mỗi một cái đều có thể khuấy động phong vân tại Giang Nam. Đặc biệt là thiếu chủ Vạn Độc Môn cùng Quách Phong, hai người có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất. Tiêu Trần chọc phải bọn họ, hôm nay không chết cũng phải tàn phế. Nguyễn Tiểu Thiến thấy đại cục đã định, không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Nàng nhìn Tiêu Trần nói, không nghĩ tới sao, phong thủy luân chuyển, hôm nay ngươi lại chịu nhục trong tay của ta. Tiêu Trần đồng dạng nhìn đến Nguyễn Tiểu Thiến, tựa hồ đang than tiếc nói. Một nữ hài tử, vì sao không tự trọng như vậy? Nguyễn Tiểu Thiến ngớ ngẩn, lập tức châm chọc cười một tiếng. Ngươi sợ, Tiêu Trần trầm mặc, không trả lời, nhưng mà sảng khoái trong lòng Nguyễn Tiểu Thiến tăng lên gấp bội, cho rằng Tiêu Trần đang hối hận, đang sợ hãi. Cũng đúng, một mình hắn đối mặt loại này khốn cảnh, khẳng định rất tuyệt vọng. Hừ, ai cho ngươi ban đầu kiêu ngạo như vậy? Dựa vào Hoắc gia, cướp đi biệt thự của ta, rất sảng khoái sao? Lúc này Cổ Thiên Trạch tiến đến một bước, hướng Tiêu Trần mà cười nói. Tiểu tử, không phải ngươi cùng Hoắc gia có quan hệ rất tốt sao? Không bằng ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi gọi điện thoại thông báo Hoắc gia, nhìn xem Hoắc gia có dám phái người tới cứu ngươi hay không, như thế nào? Mọi người nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai Tiêu Trần có quan hệ cùng một trong tam đại gia tộc Hoắc gia. Nhưng Hoắc gia, sợ rằng nhiều nhất chỉ mạnh hơn Vạn gia một chút, so với Cổ gia còn không bằng, cùng Vạn Độc Môn và Tinh Võ Hiệp hội liền không có bất kỳ khả năng so sánh rồi. Nói xong, không ngờ, Tiêu Trần vẫn duy trì bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn Cổ Thiên Trạch, mang theo một tia lạnh lùng chí diễu. Cổ Thiên Trạch nhíu mày một cái, loại thái độ này của Tiêu Trần, làm hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn kỳ vọng nhìn thấy, là lúc Tiêu Trần tuyệt vọng. Bất lực cầu xin tha thứ mà không phải giống như lãnh đạm như vậy. Hừ, xem ra không cho ngươi ăn đắng một chút, ngươi không biết sợ hãi là thứ gì. Một điểm này, ta thập rất đồng ý, Tiêu Trần bỗng nhiên đứng dậy. Vạn Phi ý thức được cái gì, cả kinh nói, Trạch thiếu, cẩn thận, nhưng mà chậm, chỉ thấy Tiêu Trần nhấc tay một cái liền đem Cổ Thiên Trạch sách ở trong tay, đập xuống bàn. Rắc rắc, thủy tinh công nghiệp cứng rắn vô cùng trong nháy mắt bị đập nát bấy. Mảnh vụn thủy tinh bắn khắp mặt đất. Cổ Thiên Trạch nằm ở dưới chân Tiêu Trần, toàn thân cắm đầy mảnh thủy tinh, máu tươi tóe ra. Bộ dáng đó, thảm thiết vô cùng, hiện trường trong yên tĩnh trở lại, ai cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi Cổ Thiên Trạch còn phách lối vô cùng, trong chớp mắt thành bộ dáng này. Càng không có nghĩ tới, Tiêu Trần lại quả quyết như vậy, nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn là hạ tử thủ. Hắn quả thật không có chút kiêng kỵ sao? Tiểu tử này bị điên, đó là công tử nhà họ Cổ nha, gia chủ họ Cổ đối với hắn rất sủng ái, lần này há có thể chịu để yên. Thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, xuất thủ không có một chút chừng có mực. Tối nay sợ rằng phải xảy ra án mạng. A Trạch, Nguyễn Tiểu Thiến cũng hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần lớn mật hơn so với nàng tưởng tượng, ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắn lại còn không khuất phục, còn động thủ trước. Ta nói rồi, hắn không phải đơn giản người. Nội tâm Vạn Phi sợ hãi nhìn Tiêu Trần một cái, lại lui về phía sau hai bước theo bản năng. Quả thật có chút môn đạo. Quách Phong âm thầm suy nghĩ, khi nào Giang Nam xuất hiện một tên thiên tài như này, hắn lại không biết. Hừ, dám động thủ ở trước mặt ta, người thật lớn mật. Đặng Nguyên Võ không thể nghi ngờ là đã tức giận nhất. Dù nói thế nào, Cổ Thiên Trạch đi cùng hắn tới. Tiêu Trần đánh Cổ Thiên Trạch ngay trước hắn mặt, tương đương đánh mặt mũi hắn. Thiếu chủ, chuyện nhỏ này, ta tới xử lý. Triệu Oánh Oánh xung phong nhận việc, cầm kiếm tiến đến, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Mọi người thấy vậy, biết rõ Tiêu Trần phải xui xẻo. Vừa rồi nữ tử tốc độ xuất kiếm đối với Âu Dương Vũ, bọn họ quá rõ ràng, người bình thường hoàn toàn không phản ứng kịp, thực lực mạnh mẽ phi thường. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi. Triệu Oánh Oánh tỏa ra hàn ý, ngữ khí lạnh lùng, phảng phất như đang nói chuyện cùng một con giun dế. Nhưng mà sau một giây, bát, một cái bạt tai rơi vào trên mặt nàng. Trong nháy mắt, toàn trường ngây ngốc. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Triệu Oánh Oánh càng là bối rối một hồi lâu, vẻ lạnh trên mặt lùng biến mất, thay vào đó phải không dám tin. Và, khiếp sợ, nàng ngẩng đầu, nhìn đến thiếu niên đứng ở trước mặt. Thiếu niên vẫn duy trì tư thế giơ tay lên, không hề nghi ngờ, một cái tát này chính là hắn đánh. Cũng chỉ có hắn đủ khoảng cách này, nhưng là vì sao mình không có phản ứng chút nào? Hắn xuất thủ lúc nào? Oánh Oánh, giết hắn. Đặng Nguyên Võ bỗng nhiên quát lên, Triệu Oánh Oánh lập tức phản ứng lại. Đặng Nguyên Võ không nói, nàng cũng muốn làm như vậy. Đáng ghét, đi chết đi. Leng keng, trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ cực nhanh. Một kiếm chém về phía Tiêu Trần, nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần tay không chụp vào mũi kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Loảng xoảng, trường kiếm vang lên tiếng đứt, nửa đoạn kiếm bị Tiêu Trần nắm trong tay. Cái gì? Triệu Oánh Oánh kinh hãi biến sắc, một luồng sợ hãi chưa bao giờ có xông lên đầu. Có phải ngươi rất thích làm nhục người khác không? Tiêu Trần nhìn đến Triệu Oánh Oánh, lộ ra vẻ chán ghét. Lập tức, đoạn kiếm sắc bén trong tay bắn ra. Suy suy, hai đạo máu bắn tung tóe, ép cho Triệu Oánh Oánh mặt lộ ra hai vết máu khủng bố, chừng 7-8 cm. Mặt ta, Triệu Oánh Oánh lấy hai tay che mặt, giống như điên, khóc thét chói tai. Lúc trước, một kiếm của nàng cắt mặt Âu Dương Vũ, nhưng bây giờ ngược lại bị Tiêu Trần chém hai bên gò má, báo ứng đến thật nhanh. Nhưng dung mạo đối với một nữ nhân so với nam nhân thì quan trọng hơn nhiều. Huống chi, vết thương trên mặt Âu Dương Vũ rất nông, nàng vết thương trên mặt, liền có thể gọi là kinh khủng. Thiếu chủ, mặt ta bị phá hủy, làm sao bây giờ, nhanh cứu ta. Triệu Oánh Oánh ngã nhào trên đất, ôm lấy ống quần Đặng Nguyên Võ, liều mạng cầu cứu. Nàng không muốn hủy dung, Đặng Nguyên Võ thần sắc bất định, giống như đang suy tư biện pháp. Hắn có thể đem Triệu Oánh Oánh mang theo bên người, dĩ nhiên là coi trọng nàng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Triệu Oánh Oánh làm cho có chút phiền lòng rồi, một cước đá văng nàng ra. Nếu mặt phá hủy, ngươi cũng không có tác dụng gì, cút đi. Đặng Nguyên Võ, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Oánh Oánh nghe vậy, bi thương xông lên não, phun ra một ngụm máu, ngất đi. Đặng Nguyên Võ cũng không nhìn Triệu Oánh Oánh một cái, sự chú ý toàn bộ đặt ở trên thân Tiêu Trần. Hắn vốn là xem thường Tiêu Trần, nhưng bây giờ không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy thực lực Triệu Oánh Oánh không bằng hắn, nhưng cũng là tinh anh nữ đệ tử hắn từ Vạn Độc Môn tuyển chọn ra. Nếu mà Tiêu Trần cùng Triệu Oánh Oánh đánh mấy hiệp, kia cũng còn dễ nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần không có ra chiêu gì, liền một bạt tay, tay không đoạn kiếm, phế bỏ Triệu Oánh Oánh. Loại thực lực này, làm hắn cảm giác được mấy phần áp lực. Đương nhiên, hắn tự tin vẫn có thể đánh bại Tiêu Trần, chỉ có điều cũng muốn đánh đổi một số thứ. Hắn không muốn để cho mình bị thụ thương. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về Quách Phong. Quách huynh, tiểu tử này không coi ai ra gì. Ngươi và ta liên thủ trừng trị hắn thấy thế nào? Dịch, không đê, cách chương.